Ân, ngay trong lúc lão giả kia đang phát ra tiếng gầm hưng phấn thì đột nhiên cảm nhận được cái gì, một hào quang ngọc phù đột nhiên xuất hiện trong tay phải hắn. Đây là, linh thức lão giả thoáng cái đã tiến vào bên trong ngọc phù này. Đột ngột, đôi mắt của hắn lập tức trợn tròn, phảng phất như gặp phải sự tình không thể tin nổi, một khắc sau, vẻ vui mừng như điên chậm rãi nổi lên trong mắt hắn. Chiến thần di tích lúc này đây chiến thần di tích chính thức mở ra, chẳng lẽ là lão thiên gia đã nghe được nỗi lòng ta? Ngay tại ngày ta luyện thành đại nhật bá thánh công này thì dâng tặng một phần đại lễ như vậy cho ta. Đôi mắt lão giả di động, thân là thánh linh sư cửu giai cao cấp nhưng sau khi nhận được tin tức này thì thân thể hắn cũng không khỏi có chút run rẩy. Chiến thần di tích này nghe nói là di tích còn sót lại của thiên hải chiến thần, một vị linh thần thống nhất thiên hải đại lục chúng ta từ thời đại thượng cổ, ra tự thiên hải đại thoại này cũng vì hắn mà được mệnh danh, trong di tích của hắn rất có thể có tuyệt thế chân tàng. Lão giả thì thào trong miệng, ánh mắt của hắn mãnh liệt nhìn về phía tận diệt sơn mạch ở cuối cùng phía nam đại lục. Chỉ còn một năm nữa là đến ngày thần đàn rồi, trên đại lục tư đặc ân kia cường giả mọc lên như rừng. Dùng thực lực ta bây giờ tuy rằng trong những thánh linh sư cửu giai cao cấp thì cũng không tính là yếu nhưng nếu đối mặt với những đế vương tuyệt đỉnh tài trí mưu lược kiệt xuất trên đại lục tư đặc ân kia thì lại kém hơn một chút. Bất quá, nếu ta có thể đạt được bảo tàng bên trong chiến thần di tích này thì toàn bộ thiên hạ có ai có thể là đối thủ của ta? Cách chương.